Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764, Cromwell. Ta hiện tại liền đi lấy Sakazuki mạng chó. Nước Wano bến cảng bên trong, Nami lúc này đang tại ngắm nhìn một chiếc Thriller bác thuyền hướng phía xa xa mặt biển chạy tới. Đó là Gromas bọn hắn rời đi đội thuyền. Trải qua vài ngày nữa thời gian trì hoãn, đem nước Wano tương lai phương hướng làm rõ về sau. Giao phó xong tương quan công việc, Gromas vẫn là 10 phần tiêu sái rời đi, tựa hồ cũng không mang theo một chút xíu lưu luyến cảm giác. Stacy nữ vương một tay cầm một cây tinh xảo nữ sĩ tẩu hút thuốc, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí sau nhìn xem Nami cái kia nhìn về phương xa bóng lưng. Sau đó lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, lại một thiếu nữ luôn hãm đến ra hỏa kia trong tay sao? Gromas điện hạ thật đúng là nghiệp chướng rất nhiều đâu. Nghe thấy được Stacy thanh âm về sau, Nami quay đầu lại bĩu môi nói ra, thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Ta Nami làm sao lại thua? Vậy thật đúng là chờ mong đâu. Nếu là Nami ngươi có thể đem Gromas điện hạ cầm xuống, ta cũng liền theo được nhờ nữa nha. Stacy cười ha hả mở miệng nói ra. Nami cũng là cười cười mở miệng nói ra. Stacy ngươi cùng Hashirama đại gia trước kia cũng từng có cái gì à? Stacy nghe vậy đưa tay vẩy dưới mình cái kia nhu thuận màu vàng tóc ngắn. Sau đó trong mắt lóe lên một sợi hồi ức thần sắc. Tiếp lấy cười cười mở miệng nói ra. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Nami ngươi nên không phải là ghen chứ? Khi nghe thấy Stacy đáp lại về sau, Nami phi thường tò mò mở miệng hỏi. Nhanh nói nghe một chút a. Ta nhưng rất là hiếu kỳ đây này. Cũng không tính là chuyện gì. Ngươi biết, năm đó ta thế nhưng là chính phủ thế giới trong tay CP không vương bài. Tại toàn bộ thế giới mới cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi. Trước đây tứ hoàng Salus Lin Lin mở ra tiệc trà thời điểm, đều muốn mời ta đi tham gia cái chủng loại kia. Ta tại hắc ám thế giới bên trong, kinh doanh tên là Pleasure District, thế lực, người xưng Stacy nữ vương. Stacy cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra, tiếp lấy cũng không có các loại Nami tiếp tục truy vấn. Stacy liền cười ha hả nói, năm đó ta phụng chính phủ thế giới chi mệnh, đi lôi kéo hoặc là nói điều tra một cái đã có tiềm lực đồng thời cũng rất có thực lực Gromas. Điện hạ, làm Pleasure District, nữ vương, ta tự nhiên là muốn lợi dụng lên cái này thân là nữ tính ưu thế. Lúc trước ta còn cảm thấy mình hẳn là rất có mị lực. Mà Gromas điện hạ thời điểm đó phong bình tại ngoại giới cũng không phải cỡ nào. Chính kinh, bây giờ suy nghĩ một chút cái kia hẳn là hắn cố ý tạo nên giả tưởng. Để ngoại giới người cho là hắn là cái vô sỉ hạ lưu đồ háo sắc. Đi qua cái này đến tiếp sau tiếp xúc, có thể biết được, hắn rất rõ ràng không phải là người như thế. Nha, vô sỉ hạ lưu không biết là thật hay giả. Bất quá cái này háo sắc thế nhưng là khẳng định, người nhìn bên cạnh hắn vây quanh những nữ nhân kia, không có một cái nào không phải nhất đẳng mỹ nữ, còn cũng không biết bị hắn rót cái gì thuốc mê. Vậy mà, Nami có chút khó chịu mở miệng nói ra, mà Tashi khi nghe thấy Nami lần này phàn nàn về sau, cũng là cười ha hả nói. Ngươi không phải cũng là mới uống xong chén này mà nóng hầm hập thuốc mê sao? Stacy, Nami bị đâm trúng chỗ đau, có chút giơ chân mở miệng khẽ nói một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói, không phải là đang nói chuyện của ngươi sao? Sau đó thì sao? Yên tâm đi, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta cùng Gromas điện hạ không có cái gì. Lúc trước ta vốn định nương tựa theo mị lực của mình cùng tại Pleasure District. Nha, dù sao liền là thông đồng nam nhân thủ đoạn. từ Gromas trên người điện hạ thu hoạch một chút chính phủ thế giới cần tình báo cùng thái độ của hắn loại hình đồ vật. Lúc ấy ta còn cảm thấy mình hẳn là thành công đâu. Về sau ngẫm lại, đoán chừng điện hạ hắn sớm đều đã xem thấu ta tiểu thủ đoạn. Thậm chí Toto đảo bên trên dẫn đến ta lưu lạc đến đây những chuyện kia. Có lẽ đều là hắn ở sau lưng giày vò mà đi ra đây này. Thật đúng là một cái trả thù tâm cực nặng lòng giả hẹp hòi nam nhân đâu. Ha ha ha, Stacy cười cười mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hashirama đại gia lòng dạ hắn khí độ đều rất không tệ đâu. Nami nhỏ giọng lầm bầm một câu, mà Tashi đương nhiên cũng là nghe thấy được Nami lời nói. Sau đó cười ha hả trêu chọc nói, làm sao, bây giờ liền bắt đầu bảo hộ chính mình nam nhân mặt mũi sao? Thật sự là một cô gái tốt đâu. Nami, nào có, ta chỉ là luận sự mà thôi. Nếu là lòng dạ của hắn khí độ không đủ, độ lượng chưa đủ lời nói, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ loại tình trạng này a. Nami sắc mặt có chút đỏ bừng mở miệng cãi cọ một cái. Sau đó lại hình như không có ý tứ ở phương diện này tiếp tục thảo luận cái gì. Vội vàng nói, như vậy ngươi là thế nào đoán? Năm đó ở Toto đảo bên trên sự tình có thể là Hashirama đại gia một tay bày kế. Tình báo nhưng là vô cùng trọng yếu. Nami, người cùng Gromas điện hạ đều chủ quan nữa nha. Mặc dù ta hiện tại là cái hải tặc, nhưng là ta trên bản chất vẫn là một cái ưu tú nhân viên tình báo. Từ các ngươi nói cho ta biết Frostwarp băng hải tặc trong tay có tam khối bản chỉ đường lịch sử. Chính văn thời điểm, hết thảy đều đã không còn là huyền nghi. Năm đó đáp án, liền đã bày ra a. Big Mom băng hải tặc lúc trước thất lạc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Lúc này được chứng thực tại Gromas điện hạ thủ bên trong. Mà điện hạ năm đó cũng đúng lúc ngay tại cái kia tiệc trà bên trên. Cũng không thể nói đây hết thảy chỉ là trùng hợp a. Stacy cười cười mở miệng nói ra. Stacy đến cùng đã từng là CP không tại thế giới mới bên trong vương bài đặc công. Gromas chính mình cũng không có chú ý tới sự tình. Bị nàng chú ý tới về sau. Lập tức liền đem trước đó đủ loại hết thảy đều suy tính đi ra. Không thể không nói. Có thể là bởi vì đi tới cái này bước cuối cùng. Đi tới hiện nay cái này độ cao. Gromas cũng hơi có chút tự mãn đâu. Vậy mà lại từ trong miệng hắn đem tình báo lưu lạc ra ngoài. Đổi lại là mấy năm trước hắn. Cái này căn bản không khả năng phát sinh. Khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, Nami cũng là thè lưỡi nói ra. Ta đều không có mơ tưởng những chuyện này đâu. Hiện tại xem ra, Hashirama đại gia rất có thể là năm đó phía sau màn hắc thủ a. Không, phải nói nhất định là hắn. Bởi vì những người còn lại tại cái này sự kiện bên trong đều là người bị hại a. Chỉ có hắn là đã được lợi ích người, lại liên tưởng đến hắn phong cách hành sự cùng thủ đoạn. Chắc chắn sẽ không sai. Không sai đâu, sự kiện kia khẳng định là điện hạ làm. Stacy cũng là khẽ cười một cái gật gật đầu. Sau đó Nami lại có chút tò mò hỏi, như vậy ngươi không oán hận cái gì sao? Nếu là không có hắn làm ra loại chuyện này tới, ngươi bây giờ khẳng định vẫn là chính phủ thế giới ở trong quyền cao chức trọng Stacy nữ vương đại. Nhân đâu, Stacy khi nghe thấy Nami hỏi thăm về sau, mười phần tự nhiên lại tùy ý lộ ra bôi tràn đầy phong tình tiếu dung. Tiếp lấy dùng nàng cái kia từ tính lại dụ hoặc thanh âm mở miệng nhẹ giọng nói ra. Coi ta suy tính ra đây hết thảy thời điểm. Lệnh chính ta cũng cảm giác kinh ngạc chính là, trong nội tâm của ta vậy mà thật không có chút nào khúc mắc. Thậm chí còn có chút may mắn cảm giác, mặc dù hắn chế tạo âm mưu để cho ta thụ rất nhiều khổ sở. Nhưng cuối cùng lấy được kết quả, lại là rất tiện cho ta kết quả mong muốn. Nami, Stacy nữ vương, nàng, sớm tại nhiều năm trước liền đã chết tại Marizoa trong bóng tối a. Hiện nay, còn sống chỉ là băng hải tặc mũ rơm nhân viên tình báo Stasi, Gromas năm đó phá hủy Stasi. Chỗ, có được, hết thảy. Nhưng cuối cùng cũng cho Stasi nàng thật chính là muốn, hết thảy. Mặc dù mặt sau này nhân quả tạo hóa đều không phải là bản ý của hắn. Nhưng cũng đúng như Stasi nói, cuối cùng nàng vẫn là đạt được kết quả nàng muốn. Bởi vậy vô luận là phẫn nộ cũng tốt, oán niệm cũng được. Tại Stasi suy tính ra năm đó là ai tại hại nàng về sau, cũng không có cảm nhận được những tâm tình này, có chỉ là giải khai bí ẩn mang tới thoải mái mà thôi. Cười cười về sau, Stasi mở miệng nói ra, cho nên nói, điện hạ hắn thật đúng là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân đâu. Ta đều có chút muốn say mê hắn nữa nha. Nami khi nghe thấy Stasi lời nói về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, năm đó hắn hại ngươi qua thảm như vậy, ngươi không ghi hận những này coi như xong, nhưng tuyệt đối không nên chấp mê bất ngộ a. Stasi, là đang sợ ta cùng ngươi đoạt sao? Yên tâm đi, Nami, ta thế nhưng là cao ngạo Stasi nữ vương, cũng sẽ không giống các ngươi những này tiểu nữ sinh, tùy tiện liền luôn hãm vào cái kia nam nhân hư thuốc mê bên trong. Stasi nhìn thoáng qua Nami, cười ha hả mở miệng nói ra, vừa mới ngươi còn nói, Stasi nữ vương, đã chết đâu. Nami thấy được Stasi lời nói về sau, không tự chủ được đậu đen rau muống một câu, hắc ám thế giới cách sinh tồn thứ nhất. Vĩnh viễn không nên tin nữ nhân chuyện ma quỷ. Đừng quên, ta mặc dù không phải Pleasure District nữ vương, nhưng là ta thủy chung là một cái sinh sống trong bóng tối nữ nhân đâu. Mà đáng được ăn mừng chính là, ta thích loại cuộc sống này phương thức. Stasi cười cười mở miệng nói ra. Ngay tại Stasi cùng Nami hai người ở chỗ này cười cười nói đồng thời, tại cái kia chiếc đón đi Gromas cùng Cromwell trên thuyền, Gromas trong tay chính điên lấy một cái trái ác quỷ, cười ha hả nhìn vẻ mặt uể oải Cromwell nói ra, đừng như thế thất lạc nha, mất Renzi loại việc nhỏ, không phải rất bình thường sao, bị người tôn kính, thúc thúc. Cromwell tình cảm lưu luyến chung quy là vẫn là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Kozuki ngay cùng cái này hoa khôi tiểu thư 10 phần, ngay thẳng, biểu thị. Đối Cromwell có chỉ là tôn kính, đem Cromwell xưng là, đáng giá tôn kính thúc thúc. Lúc ấy biết được tin tức này về sau, Gromas kém chút không cười chết tại Flower Capital, mà Cromwell ra hỏa này thì giống như đấu bại gà trống bình thường. Tinh khí thần đều bị đả kích không có. Nghe thấy được Gromas lời nói về sau, Cromwell đột nhiên bỗng nhiên ôm lấy Gromas thân eo, phi thường không biết xấu hổ khóc giống nói ra, dạy một chút ta, đại lão, dạy một chút ta, ngươi là làm sao làm được vượt qua mười mấy 20 tuổi chênh lệch, còn có thể cùng Robin còn có Monet các nàng cùng một chỗ. Ta cũng không muốn giống như ngươi thông đồng nhiều như vậy. Chỉ cần có thể để ngày cùng đem thả xuống những này khúc mắc là có thể. Gromas thì 10 phần ghét bỏ một cước đem Cromwell cho đạp mà mở. Sau đó mở miệng nói ra, người hỗn đản này thật sự là không có tiết tháo chút nào. Cần dùng đến lão tử thời điểm coi ta là bảo cúng bái. Không dùng được ta thời điểm liền muốn cùng ta liều mạng. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Đừng nói những lời nhảm nhí này, tranh thủ thời gian dạy một chút ta, nhìn tại nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ phân thượng. Cromwell bị Gromas đá văng ra về sau cũng không có tức giận cái gì. Phủi mông một cái liền đứng dậy tiếp tục truy vấn lấy. Ngoặc kép, xem ở ngươi cái tên này như thế đáng thương phân thượng. Như vậy ta liền xách mấy vấn đề a. Thứ nhất, ngươi cùng ngày cùng nhận biết thời gian bao lâu? Ta cùng Robin, Monet các nàng nhận biết thời gian bao lâu? Thứ hai, các ngươi lại cộng đồng đã trải qua thứ gì? Ta cùng Robin cùng Monet các nàng lại cộng đồng đã trải qua cái gì? Thứ ba, ngày cùng là thân phận gì? Ra từ nơi đâu? Robin cùng Monet lại là thân phận gì? Từ nhỏ ở nơi nào lớn lên? Tốt, vấn đề của ta liền tạm thời nhiều như vậy. Ngươi nếu là có thể đem trong này đạo lý suy nghĩ minh bạch, ngươi liền biết mình ở nơi nào có vấn đề. Gromas vẫn như cũ là sóc sóc trong tay trái ác quỷ. Cười ha hả nhìn một chút Cromwell nói ra. Tiếp lấy Gromas lại đứng dậy. Vụ vỗ lúc này chính cứng lại ở đó chính đang suy tư Gromas vừa bao nhiêu đặt câu hỏi Cromwell bà. Vai, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Dục tốc bất đạt a, các loại lần này làm xong hải quân bọn hắn. Ta cho ngươi phê cái 1 năm ngày nghỉ. Phái ngươi làm chúng ta phó suốt băng hải tặc chú nước Wano đại diện toàn quyền. Cũng đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Cromwell cũng không phải cái gì ngu dốt ra hỏa. Tương phản vẫn là rất thông minh. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas những lời này về sau, tựa hồ cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a. Gromas sở dĩ có thể làm đến những cái kia nhìn có chút không thể tưởng tượng sự tình. Cũng là có nó nguyên nhân cùng lý do. Đơn giản nhất khác nhau liền là Robin cùng Monet các nàng đều là hải tặc. Mà lại là đi theo Gromas bên người cùng nhau lớn lên hải tặc. Có được đồng dạng giá trị quan. Với cái thế giới này đồng dạng cái nhìn. Mà ngày cùng cũng không phải là. Thậm chí có thể nói nàng thống hận lấy hải tặc cái này, thân phận. Bởi vì Kaido cái này hải tặc, giày xéo nàng và quốc gia của nàng dòng dã hơn 20 năm. Cromwell coi như thế nào đi nữa, cũng chung quy là không thoát khỏi được hải tặc cái thân phận này. Cho nên cần rất nhiều thời gian đến thay đổi ngày cùng đối với cái này cách nhìn cùng quan niệm. Mà nói đến ngọn nguồn. Hay là bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, mong muốn đơn phương mà thôi. Chỗ nào có thể đơn giản như vậy liền thu hoạch cái gọi là tình yêu, a. Nói xong a, 1 năm ngày nghỉ, đợi xử lý hải quân những cái kia vương bát đản về sau ngươi liền cho ta phê giả a. Cromwell mãnh liệt khôi phục mình tinh khí thần, hết sức nhanh chóng đối với Gromas mở miệng nói ra. An a a. Ta Gromas tín dự ngươi còn không tin sao? Cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Không phải liền là 1 năm ngày nghỉ thôi đi. Lại không phải cái gì đại sự. Gromas 10 phần tùy ý khoát khoát tay mở miệng nói ra. Đặc biệt mẹ, người này một khi có chờ mong, liền sẽ cảm thấy lo lắng a. Ta hiện tại liền đi lấy Sakazuki mạng chó. Cromwell có chút vội vàng sao động dậm chân mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN